Chương 45, khó quên thanh xuân. Trong phòng học không vị chỉ có hai cái, Mạnh Vũ Huyên bên cạnh trùng hợp có một cái. Tịch Thiên Dạ đi vào Mạnh Vũ Huyên bên cạnh, cùng Mạnh Vũ Huyên ánh mắt chán ghét nhìn nhau một thoáng, khẽ cười cười, tiếp tục đi lên phía trước. Cùng năm đó Mạnh Vũ Huyên vừa tới đến hắn lớp thời điểm tình cảnh hết sức tương tự, hiện tại hai người đặt mình vào chỗ chi, kết quả lại là hoàn toàn khác biệt. Tịch Thiên Dạ không có ngồi tại Mạnh Vũ Huyên bên cạnh, bởi vì Mạnh Vũ Huyên với hắn mà nói đã là người qua đường, mà Mạnh Vũ Huyên cũng là không hy vọng hắn ngồi tại bên cạnh hắn. Rất nhiều năm sau hai người, sớm đã không giống năm đó. Cố Vân đồng học, chúng ta lại cùng lớp, ta có thế ngồi có ở bên cạnh ngươi không? Tịch Thiên Dạ đi vào một cái khác không vị trước, một cái bàn học hai chỗ ngồi, khác một cao y châu nô y ngồi lấy một cái tú mỹ thiếu nữ, mắt to, da trắng đoán, ngũ quan đẹp đẽ, thanh thuần vừa đáng yêu. Tịch Thiên Dạ biết hắn, đã từng cùng hắn cùng lớp, hai người có chút giao tình, chỉ là sau này Cố Vân lên lớp, hai người cũng rất ít có liên hệ. Nói đến, những năm kia cùng Tịch Thiên Dạ quan hệ tốt nhất hai nữ sinh, một cái liền là bạn gái trước Mạnh Vũ Huyên, một cái khác liền là Cố Vân. Chúc mừng ngươi, Tịch Thiên Dạ đồng học. Cố Vân mỉm cười, rất ngọn, hết sức động lòng người, y hệt năm đó như vậy, tựa hồ đối với ai cũng sẽ cười như vậy ngọn, như vậy ấm. Chỉ là, nụ cười của nàng bên trong tựa hồ ngậm lấy muốn nói lại thôi, thấy Tịch Thiên Dạ sau khi ngồi xuống, liền nhẫn nhịn không có nói ra. Không được sao? Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, Cố Vân trong mắt cảm xúc tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Không phải, hết sức hoan nghênh. Lúc trước ta giống như liền đã nói với ngươi, nếu như ngươi phát hiện không có người có thể giúp ngươi, ngươi có thể tới tìm ta. Bất quá ta biết, ngươi sẽ không tới tìm ta. Cố Vân vẩy phát cười khẽ, ánh mắt rời về phía bục giảng, tựa hồ tại ẩn giấu đi trong ánh mắt cảm xúc. Tạ ơn. Tịch Thiên Dạ thanh đa mở cười một tiếng, nhớ lại qua lại, thanh xuân thật rất kỳ diệu. Hắn đã bao lâu không có trải qua dạng này tuế nguyệt, có lẽ phong bế thần hồn, để cho mình tự nhiên trưởng thành, cũng không là chuyện gì xấu. Bạn cùng lớp, từng cái ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, dường như đang nhìn hiếm hoi động vật vây xem. Ánh mắt bên trong có cổ quái, có danh mánh, có cười trên nỗi đau của người khác. Tựa hồ bầu không khí tại Tịch Thiên Dạ ngồi xuống trong nháy mắt liền có chút kỳ quái, hai người không hiểu thấu trở thành tiêu điểm. Nhưng Tịch Thiên Dạ người nào, tự nhiên bất động như núi, làm như không nhìn thấy. Cố Vân cũng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tựa hồ toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với nàng, mà nàng tự thành thế giới. Vừa tới liền gây tai họa, ngu xuẩn. Mạnh Vũ Huyên cao mày, tựa hồ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Những người khác nghe vậy, tất cả đều nghiền ngẫm nở nụ cười. Yên tĩnh U Lan Tư nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn học, liền không có người còn dám phát ra âm thanh. Các bạn học, lớp đầu tiên, ta cho các ngươi giảng giải một thoáng linh cảnh tuổi tác một chút cần thiết phải chú ý sự tình, để cho các ngươi làm quen một chút mới hoàn cảnh. U Lan Tư thấy tất cả mọi người đều an tĩnh lại, liền chính thức đi học. Bạn cùng lớp nhóm từng cái hai mặt nhìn nhau, nửa ngày không phản bác được. Ú lão sư ra nở dê cái gì à, đây không phải là mới vừa gia nhập linh cảnh ban học viên mới hẳn là nghe khóa à, bọn họ đều là hậu kỳ giai đoạn học viên cũ, cờ ơn nở nàng ra nở dê này chút, bọn hắn đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được không? Hết sức hiển nhiên, Ú lão sư không có cho bọn hắn giảng bài ý tứ, hoàn toàn chính là vì ra nở dê cho Tịch Thiên Dạ một người nghe. Lớp học chỉ có Tịch Thiên Dạ một cái vừa tới mới ra đời cần phải biết những thứ này. Quả nhiên, truyền thuyết là có thật. Ở trong mắt U lão sư chỉ có một học sinh, những người khác là không khí. Dây vò, bọn hắn tại ngày đầu tiên liền cảm nhận được cái trời ạ tại sao phải tàn nhẫn như vậy. U lão sư, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, như thế nào mới có thể đi tới Thông Thánh Sơn đi, mặt khác ta lười phải biết. Tịch Thiên Dạ có chút kẻ nhạt vô vị no y mục đích của hắn chỉ có một cái, liền là thu hoạch được một cái đi tới địa mạch huyết tuyển cơ hội, đột phá đến linh cảnh tầng 10 trí cảnh. Những chuyện khác, hắn chưa cần thiết phải biết. Lớp học hết thể học sinh đều trong lúc nhất thời nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, từng cái xem bệnh tâm thần giống như nhìn hắn. Xông Thông Thánh Sơn hắn điên rồi đi bằng hắn cũng dám có ý đồ với Thông Thánh Sơn. Chiến mâu học viện trời mới thành đàn, nhưng dám đi xông Thông Thánh Sơn người. Lại lắc đắc không có mấy. Có lúc, thậm chí đến mấy năm đều không ai dám đi sông. Thông Thánh Sơn độ khó được xưng là chiến mâu học viện sử thượng thứ nhất, đó là một đầu thông hướng thánh đạo con đường, há là phàm phu tục tử có thế đi sông. Rất đơn giản, thu hoạch được học viện linh bảng đệ nhất học sinh, có thể đi sông thông Thánh Sơn. Nói đơn giản một chút, ngươi muốn đánh khắp linh cảnh tuổi tác vô địch thủ. Ú Lan Tư mỉm cười, liền biết ngươi nhịn không được muốn hỏi, luôn luôn như vậy trực tiếp, liền không thể để cho ta nhiều làm một làm lao sư cảm giác nha. Vậy được. Tịch Thiên Dạ gật gật đầu. Linh bảng, đó là học viện làm ra một cái bảng danh sách, học viện cường đại nhất trước 100 cái linh cảnh học sinh có thể lên bảng. Làm sao lên bảng tự nhiên cờ ơn ở chân ướt chân giáo đánh ra tới. Học viện có 3 cái bảng danh sách, phàm bảng, linh bảng, tông bảng. Phân biệt đối ứng 3 cấp độ học viên, mỗi tháng học viện đều sẽ cử hành học bảng cuộc chiến. Trên bảng học viên cờ ơn ở thủ bảng, muốn lên bảng học viên thì có thể đi khiêu chiến. Mà khoảng cách lần sau học bảng cuộc chiến, chỉ có 4 ngày thời gian. Rất nhanh một tiết khóa đi qua, Ú Lan Tư thu hồi sách giáo khoa rời đi. Một đống người đi theo ở phía sau, khắp nơi đều có người bao vây. Bất quá không người nào dám tiếp cận nàng, có ít người, chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể mạo phạm. Linh cảnh ban chương trình học chia làm 2 loại, lớp lý thuyết cùng thực chiến khóa. Lớp lý thuyết trong phòng học, thực chiến khóa trong phòng huấn luyện. Buổi sáng còn có 2 mảnh lớp lý thuyết, phân biệt là tu hành khóa cùng lịch sử khóa. Tịch Thiên Dạ ban đầu nghĩ cúp học rời đi. Nhưng cân nhờ ở cờ đến học viên bình thường biểu hiện hội ghi lại ở kiểm tra đánh giá bên trong, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến hắn đi tới Thông Thánh Sơn khảo hạch tư cách, liền nhìn xuống. Tịch Thiên Dạ, ngươi thật là lớn gan chó, lại dám ngồi tại Cố Vân bên cạnh, thứ không biết chết sống. Bịch một tiếng, một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, đồng nhiên đập vào trên bàn của hắn, bàn học đều kém chút bị đập tan cung. Ngắn phút chốc, liền có 5-6 người đem Tịch Thiên Dạ vây quanh. Từng cái đối với hắn trợn mắt nhìn. Đừng tưởng rằng Ú Lan Tư lão sư che chở ngươi, ngươi liền có thể cản rỡ. Trong học viện không sợ Ú lão sư người vẫn là có như vậy một chút. Nói thật cho ngươi biết, có ít người ngươi không thể chơi vào, dù cho Ú lão sư cũng không giữ được ngươi, thức thời cút nhanh lên. Tịch Thiên Dạ không hiểu thấu nhìn lấy những người trước mắt này, không rõ bọn hắn có ý tứ gì. Dương Đại Tráng, các ngươi tố chất điểm. Cố Vân nhíu mày lại sao? Yêu cười mặt cũng mặt không biểu tình bắt đầu. Vâng, đại tẩu nói đúng lắm, chú ý tố chất, chú ý tố chất. Cái kia gọi Dương Đại Tráng cao thiên niên lớn nghe vậy, lập tức túi đầu không lưng, vô cùng chân chó, tràn đầy lịnh nọt. Ai là ngươi đại tẩu, các ngươi lại nói lung tung, đừng trách ta không khách khí. Cố Vân xinh đẹp mặt lạnh xuống, có chút hiếm thấy tức giận. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.